Toàn chức yêu sư, chương 1, hệ thống yêu sư, góc truyện audio.com, thiên linh đại lục, Ngụy Quốc, Thái Bình Thôn, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, một đứa bé khoảng chừng 6, 7 tuổi đang đứng luyện quyền, toàn thân đứa bé thấm đẫm mồ hôi, gương mặt non nớt hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ cương nghị hiếm thấy ở một đứa trẻ. Luyện xong đường quyền cuối cùng. Đứa bé khuỵu hai gối xuống đất, ngửa mặt thở dài, con mẹ nó lại thất bại. Lão tử đã đến thế giới này được 1 năm rồi. Tại sao ngay cả việc nhập môn tu luyện cũng không thể thành công chứ? Chẳng lẽ ta thực sự là một phế vật hay sao? Đứa bé này tên là Thiên Chí, vốn là một thanh niên thế kỷ 21 ở địa cầu. Trong một lần đi chơi xa, xe của Thiên Chí đột nhiên mất lái lao xuống vựa. Linh hồn của hắn xuyên qua thiên linh đại lục nhập vào thân xác một đứa bé 6 tuổi cùng tên vừa qua đời. Từ đó, hắn tiếp nhận thân xác của đứa bé này. Thế nhưng hắn thật sự không ngờ thân xác hắn xuyên qua lại là một phế thể không thể tu luyện. Suốt 1 năm ở thế giới này, ngày nào hắn cũng chăm chỉ tu luyện nhập môn pháp quyết nhưng vẫn không thể nào ngưng tụ được nguyên khí. Không biết cha mẹ ở địa cầu bây giờ ra sao? Có còn đau lòng về cái chết của ta hay không? Mà thôi, thà rằng họ nghĩ ta đã chết còn hơn biết ta bây giờ là một phế vật thảm hại như thế nào. Thiên Chí đang than thân trách phận thì trong đầu hắn vang lên một âm thanh. Hệ thống toàn chức yêu sư đang tiến hành liên kết. Xin ký chủ chờ trong giây lát, nghe thấy âm thanh này làm Thiên Chí giật hết cả mình. Con mẹ nó không phải ta gặp ma chứ? Hệ thống là cái quái gì vậy? Hắn vừa nghĩ như vậy thì trong đầu hắn xuất hiện một hình người thu nhỏ giống hắn như đúc. Ngay lúc đó, âm thanh của hệ thống vang lên. Liên kết thành công, bắt đầu xem xét thông tin ký chủ. Tên, Thiên Chí, tuổi, 7, chức nghiệp, không có, tu vi, không có, thiên phú, yêu nghiệt, Thiên Chí. Đợi chút, hệ thống ngươi vừa nói gì? Thiên phú của ta là yêu nghiệt sao? Hệ thống, ký chủ có thể mở mục thiên phú để biết thêm thông tin chi tiết. Thiên Chí vội mở bản tư liệu của hắn, sau đó lựa chọn mục thiên phú. Lập tức một danh sách xuất hiện trước mặt Thiên Chí. Thiên phú đấu khí, cực tệ, thiên phú ma pháp, siêu tệ, thiên phú võ đạo, tệ hết chỗ nói, thiên phú linh giả, đơn giản là phế vật, thiên phú yêu sư, yêu nghiệt. Thiên Chí nhìn cái bảng danh sách mà muốn phun một chậu máu. Con bà nó cái hệ thống này cũng quá không nể mặt đi. Chẳng biết nói giảm nói tránh gì hết. May mà hắn còn có thiên phú yêu sư gỡ gạc chứ không chắc hắn tìm cái cây treo cổ mất. Hệ thống cho ta hỏi chút. Hình như ngươi chỉ đánh giá thiên phú yêu sư của ta phải không? Xẹt, xẹt, bùm. Thiên Chí ngay lập tức bị một luồng điện chạy từ đầu đến chân làm cho đầu tóc hắn dựng đứng hết lên. Hắn há mồm phun ra 2 vòng khói màu đen. Con bà nó tại sao ta chỉ hỏi một câu mà bị điện giật là sao? Cấp trên của ngươi rốt cuộc ở đâu hả hệ thống? Ta muốn kiện ngươi tội bạo hành trẻ em. Thứ nhất, cấp trên của hệ thống ở nơi còn lâu ký chủ mới tới được nên khỏi kiện. Thứ hai, ký chủ bị điện giật là do câu hỏi của ký chủ quá thiếu não. Câu hỏi của ta thiếu não chỗ nào hả? Hả, hệ thống ngươi nói rõ cho ta. Kính xin ký chủ nhớ lại tên của hệ thống. Là hệ thống toàn chức yêu sư. Thì sao? Thì cái tên trả lời rồi đó. Đối với hệ thống thiên phù yêu sư là thứ quan trọng duy nhất. Những thứ khác có hay không không quan trọng. Con bà nó lý do này cũng được nữa hả? Hệ thống ngươi thực châu bò a, lão tử ngươi sát đất luôn. Tiện đây hệ thống cũng nhắc nhở ký chủ luôn. Lần sau nếu ký chủ lại hỏi hệ thống mấy câu hỏi thiếu não như vậy thì cứ chuẩn bị tinh thần bị điện giật đi. Có thể không giật điện được không? Giật nhiều sẽ chết người đó. Ký chủ yên tâm, hệ thống khống chế rất chuẩn. Cam đoan ký chủ chỉ đau đớn chứ không ảnh hưởng tới tính mạng. Được rồi coi như ta sợ ngươi. Ngươi là hệ thống ngươi to nhất, ngươi là lão đại trời là lão nhị, bản ký chủ đành phải nhịn vậy. Bây giờ quay lại việc chính, hệ thống có một gói quà gửi tới ký chủ có muốn mở quà ngay không? Ý ta có quà nữa hả? mau mau mở đi, chúc mừng ký chủ nhận được công pháp Bách Biến Khống Yêu Quyết. Ngay lập tức, Thiên Chí cảm thấy có một đống dữ liệu chảy vào trong đầu làm cho não hắn có cảm giác sắp phình to ra vậy. Thiên Chí im lặng sắp xếp lại bộ nhớ của mình 30 giây. Ngay khi hắn vừa thu xếp xong bộ nhớ, hệ thống lên tiếng, ký chủ đã nhận quà. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, thành công ngưng tụ nội yêu giới. Phần thưởng hoàn thành, mở ra hệ thống cửa hàng, mở ra hệ thống vòng quay may mắn. Phần thưởng phụ, yêu thú ngẫu nhiên nhân một cách chương.